Quy tắc ngầm, chương 81, lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh gào thét khiến Hạ Linh Doanh cảm thấy mặt hơi đau, mà cả vùng sân sáng rực lại thiêu đốt lòng nàng. Nàng ngây ngốc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, nhất thời không biết nên nói gì. Đã bao lâu rồi không thấy Tiêu Mạc Ngôn giận dữ như vậy. Hạ Linh Doanh nắm chặt tay, cắn môi, dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Mạc Ngôn, nàng lặng lẽ cúi đầu. Ếch, hạ về rồi à, mau đến đây, lạnh lắm. Bà Từ lên tiếng đánh vỡ không khí ngượng ngùng, cẩn thận nhìn Tiêu Mạc Ngôn. Bà có thể tưởng tượng ra giờ khắc này Tiêu Mạc Ngôn có bao nhiêu phẫn nộ, chuẩn bị cả một ngày, gạt hết công việc sang một bên, cơ bản chỉ lo tổ chức sinh nhật cho hạ, toàn tâm toàn lực muốn nàng bất ngờ, nhưng cuối cùng lại như thế nào? Hạ cùng Cố Viễn, nhưng cũng không thể trách hạ, dù sao cũng là mọi người cùng lừa nàng, ai? Tiêu Mạc Ngôn vẫn giữ nguyên bộ dạng, khoanh tay nhìn chằm chằm Hạ Linh Doanh, chỉ là trong mắt càng ngày càng phát ra những tia lạnh, khiến cho người khác thật khó chịu. Cô nhìn như vậy khiến bà Từ cũng có chút kinh hoàng, hơi mím môi không dám nói thêm nữa. Phương Nhược Lâm và bà Từ cùng với Tô Luyến Tuyết trao đổi ánh mắt, mấy người cùng nhìn Hạ Linh Doanh, thở dài cùng nhau vội vàng lui xuống. Giữa sân vẫn còn pháo hoa sáng rực mà lòng Tiêu Mạc Ngôn lại vô cùng lạnh lẽo, ghen ư, phẫn nộ ư, đau lòng ư, không có bất cứ từ ngữ nào có thể hình dung tâm trạng của cô hiện tại, vì nàng bận rộn cả ngày, chỉ hy vọng nàng có thể vui vẻ, nhưng kết quả nàng đáp lại cho cô những gì? Nàng cùng Cố Viễn ôm ấp là sao, cô là gì của nàng? Nản lòng thoái chí, Tiêu, em xin lỗi, Hạ Linh Doanh ngẩng đầu nhìn Tiêu Mạc Ngôn nhẹ nhàng nói, trong mắt là sự áy náy và bất an. Nàng không ngờ Tiêu Mạc Ngôn sẽ như thế, nếu biết. Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh, hơi lạnh thấu xương trong mắt khiến nàng đau lòng, nâng bước chân nặng nề, Hạ Linh Doanh chậm rãi bước lên, đưa tay ôm lấy Tiêu Mạc Ngôn. Em xin lỗi, em nghĩ chị đã quên, Cố Viễn muốn xuất ngoại, cho nên. Em xin lỗi, Tiêu Mạc Ngôn cứng người mặc nàng ôm, không có bất cứ động tác gì, Tiêu Mạc Ngôn như vậy khiến nàng bất an đến cực điểm. Nàng kinh hoàng nhìn Tiêu Mạc Ngôn, kiễng chân, hôn lên trán cô. Tiêu, chị nói gì đi, đừng như vậy, em muốn tôi nói gì. Tiêu Mạc Ngôn thản nhiên mở miệng, ngữ khí kia, biểu cảm kia Hạ Linh Doanh chưa bao giờ thấy qua, thật giống như hai người xa lạ lạnh lùng như vậy. Lòng Hạ Linh Doanh đau xót, ôm Tiêu Mạc Ngôn, hai tay siết chặt. Tiêu Mạc Ngôn mặt không chút thay đổi nhìn về phía trước, bởi vì Hạ Linh Doanh ôm nên khiến cơ thể cô trở nên ấm hơn, nhưng lòng cô vẫn lạnh lẽo như nước đã đóng băng. Em ở bên cạnh cậu ta có vui không? Giọng nói khàn khàn mang theo một tia đau xót từ môi Tiêu Mạc Ngôn chậm rãi tràn ra, Hạ Linh Doanh dùng lực lắc đầu, nhẹ nhàng cọ má vào cổ Tiêu Mạc Ngôn. Không phải, chị đừng nghĩ như vậy. Tiêu Mạc Ngôn cười lạnh một tiếng, không đáp, hai tay chậm rãi dùng lực đẩy bả vai Hạ Linh Doanh. Buông ra, Tiêu, Hạ Linh Doanh hoảng loạn, lắc đầu, gắt gao ôm lấy Tiêu Mạc Ngôn. Tôi bảo buông ra, Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt dần trở nên tức giận, Hạ Linh Doanh ngẩn ngơ nhìn cô, cuối cùng tay vẫn chậm rãi trượt xuống. Không do dự xoay người, Tiêu Mạc Ngôn thậm chí không thèm nhìn Hạ Linh Doanh, đi đến bên cạnh xe, mở cửa, ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Linh Doanh sửng sốt một lát, sau khi có phản ứng lại liền nhanh chóng xoay người đi theo, tay nắm lấy cửa xe, phát hiện đã bị Tiêu Mạc Ngôn khóa bên trong, đành phải dùng lực đánh lên cửa kính. Tiêu, chị nghe em giải thích được không? Em và anh ta thật sự không có gì, em tưởng chị bận, không có thời gian, cho nên. Lửa giận áp chế trong lòng đã lâu bởi vì câu nói của Hạ Linh Doanh mà bộc phát, Tiêu Mạc Ngôn hít sâu một hơi, khởi động xe chậm rãi chạy ra ngoài cổng lớn. Cô có lý do gì tức giận với nàng? Sinh nhật của người ta thích ở cùng ai cô quản được sao? Cố Viễn cũng tốt, người khác cũng được, cô có quyền trách cứ ai? Hạ Linh Doanh chạy theo xe, không ngừng đập lên cửa kính, giọng nói sốt ruột không thôi. Tiêu, chị đừng đi, hôm nay là sinh nhật của em, chị không thể đi. Tiêu Mạc Ngôn mặt lạnh nhìn về phía trước, tay nắm tay lái càng chặt, môi mím lại cố gắng kìm chế lửa giận đang dâng lên. Cô giận những lời Hạ Linh Doanh nói. Cái gì là vì cô bận rộn không có thời gian cho nàng, cho nên đi tìm Cố Viễn? Cố Viễn là dự bị của nàng sao, không có cô thì liền đi tìm cậu ta hưởng thụ ấm áp. Cái ôm kia là thế nào? Nàng đáp lại cho cô những gì? Tràn ngập mong chờ đến cuối cùng đổi lại một kết quả như vậy. Xe chạy nhanh hơn, bóng dáng Hạ Linh Doanh không lọt vào mắt nữa, Tiêu Mạc Ngôn cắn môi dưới, nỗ lực khắc chế sự đau lòng muốn ngăn cũng khó ngăn kia. Theo đường đi cô chạy đến nơi quen thuộc, dừng trước quán bar, đẩy cửa ra đi vào. Bởi vì ở cùng Hạ Linh Doanh, không biết đã bao lâu cô không đến đây, không có hứng thú như trước, Tiêu Mạc Ngôn ghé vào bên quầy bar, gọi một ly rượu, có vài ánh mắt bị sự lạnh lùng của cô đánh bật trở về. Hạ Hạ, tôi vẫn cho rằng trong lòng em tôi là duy nhất, hóa ra không phải. Một ngày nào đó, em sẽ giống như những người khác lợi dụng tôi rồi sau đó rời đi. Tôi hận hận tôi không muốn rời xa em, hận chính bản thân yếu đuối, nếu có thể trở lại tôi có còn chọn con đường này hay không? Nhưng mà không có giá như, mệt thật sự rất mệt, thân thể cạn kiệt giờ này bị phá vỡ. Tiêu Mạc Môn tựa vào trên quầy bar, nhìn trong sàn nhảy nam thanh nữ tú đang tận hưởng, cô cười khổ một tiếng, thì thào gọi. Hạ Hạ cúi đầu xuống, lại thấy không rõ sự vật trước mắt. Người pha chế nhìn Tiêu Mạc Môn, thở dài, lấy di động gọi cho A Sâm. Đưa Tiêu Mạc Môn về đến nhà đã là 2 giờ sáng, vỗ về hai má Tiêu Mạc Môn, Hạ Linh Doanh nằm bên cạnh giường, mắt rưng rưng nhìn Tiêu Mạc Môn. Bắt lấy tay Tiêu Mạc Môn đặt trên mặt mình mà vuốt ve, nước mắt nàng chậm rãi chảy xuống. Bà Từ đã nói mọi chuyện cho nàng nghe, đau lòng, rất đau, rất đau. Vì nàng, Tiêu Mạc Môn có thể nói là hao hết tâm lực áp lực của Thiên Hoàng và Thắng Hoàng trên vai cô, Nam Dương không ngừng có ý cạnh tranh, nhà đầu tư mâu thuẫn rút vốn, tất cả mọi thứ Tiêu Mạc Môn chưa bao giờ đề cập với nàng. Đối với nàng, vĩnh viễn đều là vẻ mặt tươi cười làm người khác yên tâm, làm tất cả mọi chuyện chỉ mong nàng vui vẻ, nhưng kết quả là nàng lại tự tay làm Tiêu Mạc Môn tổn thương. Cái ôm kia, tuy rằng không phải chủ ý của nàng, nhưng khi Tiêu Mạc Môn nhìn thấy, sẽ đau lòng thế nào? Nàng vùi đầu vào lòng Tiêu Mạc Môn, ngửi được mùi rượu nồng đậm trên người cô, Hạ Linh Doanh khóc không ra tiếng, nước mắt trong suốt chảy xuống cổ Tiêu Mạc Môn. Tiêu, sau này sẽ không như vậy, em chỉ cần chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau khi Hạ Linh Doanh tỉnh lại bên cạnh đã trống trơn, nàng mất mát sờ lên giường, thở dài. Bữa sáng bà Từ đã sớm chuẩn bị, Hạ Linh Doanh sau khi đi xuống lầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Môn đang vắt chéo chân ngồi bên bàn ăn. Mấy tờ báo đặt bên bàn, Tiêu Mạc Môn cầm tách cà phê trong tay, nghe bà Từ chào Hạ Linh Doanh, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua rồi không nói gì mà tiếp tục đọc báo. Hạ Linh Doanh nhìn Tiêu Mạc Môn, lặng lặng ngồi xuống, muốn nói gì đó nhưng không biết nói từ đâu. Trong nhát thời, không khí có chút áp lực, bà Từ cúi đầu ăn cháo, ánh mắt lưu chuyển, nhìn bộ dáng Tiêu Mạc Môn bà cũng không dám nhiều lời, một bữa ăn, ăn vô tư vô vị. Xe của em tôi đã đem đi bảo dưỡng, lát nữa tôi đưa em đi làm. Đặt cái tách màu trắng xuống bàn, Tiêu Mạc Môn ngẩng đầu nhìn Hạ Linh Doanh, Hạ Linh Doanh kinh ngạc nhìn cô, gật gật đầu. Bà Từ bên cạnh nghe thế cũng nhẹ nhõm ra mặt, nhếch miệng cười yên tâm. Ăn xong, hai người một trước một sau đi ra cửa, bà Từ tủm tỉm nhìn hai người, phát hiện có chút không tự nhiên, tiểu thư không giống với trước kia, cả hai người cảm giác cũng không giống, này. Xe chạy vững vàng, Tiêu Mạc Môn nhìn con đường phía trước không nói gì, Hạ Linh Doanh nhìn sắc mặt của cô có chút khổ sở. Tiêu, hôm nay bận nhiều việc sao? Buổi tối, A Sâm tới đón em. Ngày hôm qua, là tôi hiểu lầm, một câu trả lời đơn giản khiến Hạ Linh Doanh không nói nên lời, trong lòng ngực như nghẹn lại, Hạ Linh Doanh nhìn chằm chằm Tiêu Mạc Môn hồi lâu rồi cúi đầu xuống. Mở cửa xe, không hôn tạm biệt như trước, đưa đến nơi Tiêu Mạc Môn liền vội vàng rời đi, không có lời nói ấm áp, dường như chỉ là người qua đường xa lạ. Hết một ngày dài, Hạ Linh Doanh đi làm vô hồn, chỉ toàn nghĩ đến chuyện tối qua, nhưng nàng không giỏi nói, lại cũng không biết nói lời an ủi, dũng khí vất vả thổi phồng lên lại bị sự lạnh lùng của cô đánh gục. Nàng vội vàng kết thúc công việc trở về nhà. Vài ngày qua đều như thế, Tiêu Mạc Môn bận việc, Hạ Linh Doanh bận rộn ở đài phát thanh, hai người không trao đổi gì. Bà Từ lo lắng theo dõi, lại không chen miệng được, đành phải gọi điện kêu Phương Nhược Lâm đến, tinh tế kể lại sự việc nhờ cô ấy giúp đỡ một chút. Phương Nhược Lâm nhíu mày nhìn Hạ Linh Doanh gầy yếu thấy rõ trên sofa, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, mở miệng hỏi. Hạ Hạ, Tiêu còn giận sao? Đã lâu thế, vẫn không để ý đến cô. Hạ Linh Doanh ảm đạm lắc đầu. Không phải, cũng có nói chuyện. Nói chuyện là tốt rồi, với tính cách của Tiêu, hẳn là muốn cãi nhau với cô một trận, sau đó nói ra những lời ác độc, cô nhịn một chút là xong, nhưng mà bà Từ nói. Phương Nhược Lâm muốn nói lại thôi, chung quy tình cảm của Tiêu Mạc Môn đối với Hạ Linh Doanh cô cũng biết. Hạ Linh Doanh cúi đầu, hai tay nắm lại, giọng nói trầm thấp lạ thương. Nhược Lâm, chị ấy mấy ngày nay đều ngủ tại thư phòng. Phương Nhược Lâm ngẩn ra, khó tin nhìn Hạ Linh Doanh, tính tình Tiêu Mạc Môn thế nào cô hiểu khá rõ, việc này, cô ấy không ăn tươi nuốt sống Hạ Linh Doanh ư, lại còn chia phòng ngủ. Ngẩng đầu, ánh mắt Hạ Linh Doanh có chút ướt át, nhớ đến gần đây Tiêu Mạc Môn rất lạnh lùng, lòng đau đớn, nàng nhìn Phương Nhược Lâm, gật đầu. Chị ấy đã một tuần không chạm vào tôi. Cách chương.